33. Thích thứ hữu hình ngang với thứ vô hình. Chủ nhật cũng là một ngày đẹp trời. Trời lặng gió, ánh nắng mùa thu chiếu xuống lá cây trên dãy núi nhuộm đủ sắc màu. Lũ chim ngực trắng truyền từ cành nọ sang cành kia, khéo léo tỉa quả chín. Tôi ngồi ngoài ban công ngắm cảnh tượng ấy không biết chán. Thiên nhiên ban phát vẻ đẹp công bằng, chẳng phân biệt sang hèn. Thời gian cũng vậy, mà không, thời gian có lẽ khác. Người dư giả có lẽ vẫn mua được nhiều thời gian hơn bằng tiền. Đúng 10 giờ, chiếc Toyota Prius màu xanh nhạt từ dưới dốc đi lên. Akika Suko mặc chiếc áo len mỏng cổ rùa màu be phối cùng quần cô tông bó màu xanh lá cây nhạt. Trên cổ là sợi dây chuyền vàng lấp lánh. Giống như lần trước, mái tóc được chải gần như lý tưởng. Mỗi lần mái tóc đung đưa là lại lộ ra cái gáy thon. Hôm nay cô không mang túi xách tay mà đeo chiếc túi da hoảng ở một bên vai. Đôi giày là loại giày thuyền màu nâu. Trang phục đời thường nhưng được chăm chút tới từng chi tiết. Và quả nhiên, bầu ngực cô rất đẹp. Theo thông tin mật từ cô cháu gái thì là không độn, bầu ngực ấy khiến tôi thoáng rung động, dù chỉ là về mặt mỹ học. Trang phục của Akika Mari khác hẳn lần trước với quần bò ống suông nhạt màu cùng đôi giày Converse màu trắng. Quần bò thủng lỗ chỗ, tất nhiên là những cái lỗ được đục một cách cẩn thận và có chủ ý. Cô bé mặc áo gió mỏng màu xám, bên ngoài khoác áo sơ mi dày kẻ ô loại mà tiều phu hay mặc. Vẫn bộ ngực chưa nhú. Vẫn vẻ mặt phụng phịu. Vẻ mặt của chú mèo bị lấy đi đĩa thức ăn đang ăn dở. Giống như lần trước, tôi vào bếp pha trà rồi mang ra phòng khách. Tôi đưa cho hai người xem ba bức tạo hình tôi vẽ tuần trước. Akika Suko có vẻ thích. Bức nào trông cũng sống động. Nhìn giống Mari ngoài đời hơn cả ảnh. Cho em mấy bức này được không? Akika Mari hỏi tôi. Được chứ, tất nhiên rồi, tôi nói. Nhưng sau khi bức tranh hoàn thành đã. Vì có thể thầy vẫn cần đến. Anh nói vậy, thật sự không sao chứ? Người cô lo lắng hỏi. Không sao, tôi nói. Vì sau khi hoàn thành bức tranh xong thì tôi cũng chẳng biết dùng chúng vào việc gì. Thầy sẽ dùng một trong ba bức tạo hình này để làm bản nháp à? Mari hỏi. Tôi lắc đầu. Không. Nói đúng ra thầy vẽ ba bức tạo hình này với mục đích hiểu em một cách lập thể. Còn khi vẽ lên vải, thầy nghĩ sẽ vẽ em khác. Vậy là trong đầu thầy đã có hình ảnh cụ thể đó rồi à? Tôi lắc đầu. Chưa có. Thầy sẽ nghĩ cùng với em. Hiểu em một cách lập thể, Mari nói. Đúng rồi, tôi nói. Vải vẽ nếu nhìn dưới dạng vật lý thì chỉ là một mặt phẳng. Còn tranh thì cần phải vẽ lập thể. Em hiểu được ý thấy không? Mari nhăn mặt. Tôi đoán cô bé đang nghĩ tới bầu ngực của mình khi nghe từ lập thể. Thực tế thì cô bé đã khẽ liếc nhìn bầu ngực tròn trịa căn phòng của người cô dưới lớp áo len mỏng trước khi nhìn tôi. Sao thầy có thể vẽ đẹp được như vậy? Vẽ tạo hình á, Akika Mari gật đầu. Tạo hình và ký họa. Thầy luyện thôi. Luyện thì dần dần sẽ vẽ đẹp. Nhưng em nghĩ có nhiều người luyện đến mấy cũng không vẽ đẹp được. Cô bé nói đúng. Tôi học ở trường đại học mỹ thuật nhưng cũng thấy vô số bạn bè luyện tập rất nhiều mà chẳng khá lên được. Con người, dù có cố gắng vật lộn thế nào thì cũng vẫn bị chi phối bởi năng lực bẩm sinh. Nhưng giờ mà nói về chuyện này thì lạc đề mất. Nhưng nói vậy không có nghĩa là không cần luyện tập. Vì có những năng khiếu và tư chất mà nếu không luyện tập thì sẽ không bộc lộ. Akika Suko gật đầu rất mạnh trước câu nói của tôi. Còn Akika Mari thì chỉ khẽ nhếch môi. Kiểu như muốn nói, thật vậy không? Em muốn vẽ đẹp đúng không? Tôi hỏi Mari. Mari gật đầu. Em thích những thứ hữu hình. Ngang với thứ vô hình. Tôi nhìn vào mắt Mari. Đôi mắt đang ánh lên tia sáng rất đặc biệt. Tôi hoàn toàn không hiểu cô bé định nói gì. Nhưng so với câu nói ấy thì tia sáng trong đôi mắt kia thu hút tôi hơn. Kiến tương đối kỳ lạ. Akika Suko nói. Giống như một câu đố vậy. Mari không đáp, im lặng nhìn tay mình. Sau đó, khi cô bé ngẩng lên, tia sáng ban nãy đã biến mất. Tia sáng chỉ xuất hiện trong giây lát. Tôi và Akika Mari vào xưởng vẽ. Akika Suko lấy trong túi xách ra quyển sách dày giống với tuần trước, nhìn bề ngoài thì là giống. Ngồi dựa vào ghế sofa và bắt đầu đọc ngay. Có vẻ như cô rất mê quyển sách này. Tôi càng tò mò muốn biết tên sách nhưng vẫn không dám hỏi. Giống như tuần trước, Marie và tôi ngồi cách nhau chừng 2 mét. Chỉ khác là trước mặt tôi có giá vẽ đã căng sẵn vải vẽ. Nhưng tôi vẫn chưa cầm cọ và màu vẽ lên. Tôi hết nhìn Marie lại nhìn tấm vải vẽ trắng tinh trước mặt. Tôi suy nghĩ làm thế nào để đưa hình dáng cô bé lên vải vẽ một cách lập thể, sẽ cần có một câu chuyện, không phải cứ đưa nguyên hình dáng đối tượng lên tranh là được. Chỉ như vậy thì không thể trở thành một tác phẩm. Sẽ chỉ là một bức tranh được vẽ giống. Việc nhìn ra được câu chuyện cần vẽ sẽ là xuất phát điểm quan trọng dành cho tôi. Từ ghế đẩu, tôi ngắm gương mặt Akika Marie đang ngồi trên ghế tựa mang từ phòng bếp sang một lúc lâu nhưng cô bé không hề né tránh ánh mắt của tôi. Mắt cô bé hầu như không chớp, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tuy không phải là ánh mắt thách thức nhưng có thể đọc được sự quyết tâm, không thoái lui trong ánh mắt đó. Vẻ bề ngoài thanh tú như búp bê của Marie dễ khiến người ngoài hiểu nhầm nhưng trên thực tế đây là một cô bé rất kiên định. Luôn giữ cách làm nhất quán. Một khi đã kẻ đường thẳng thì không dễ dàng uốn cong. Nhìn kỹ sẽ thấy đâu đó trong đôi mắt của Akika Marie có nét gợi nhớ tới đôi mắt của Mensiki. Tôi đã từng nhận thấy điều này nhưng một lần nữa điểm chung ấy lại khiến tôi ngạc nhiên. Đôi mắt có tia sáng kỳ lạ mà tôi muốn gọi là tia lửa bị đông cứng trong khoảnh khắc, một tia sáng chứa đựng hơi ấm nhưng đồng thời cũng vô cùng lạnh lẽo. Tia sáng gợi liên tưởng tới một viên ngọc đặc biệt mang nguồn sáng trong nội tại. Ở đó, sức mạnh mong được hướng ngoại và sức mạnh nội tại hướng tới sự hoàn thiện đang xung đột sâu sắc. Tuy nhiên, lý do tôi cảm nhận được có lẽ là vì Mensiki đã thổ lộ trước rằng Akika Marie có thể là con gái ruột của ông ta. Gợi ý đó đã khiến tôi vô thức cố tìm ra điểm hô ứng giữa hai người. Dù thế nào thì tôi cũng phải đưa sự đặc biệt của tia sáng trong ánh mắt ấy lên bức chân dung. Như một yếu tố làm nên cốt lõi trong nét mặt của Akika Marie. Thứ làm lay động vẻ bề ngoài thanh tú trên gương mặt cô bé. Nhưng hiện tôi vẫn chưa tìm được ngữ cảnh để đưa tia sáng ấy lên tranh. Nếu vẽ không tốt thì sẽ chỉ thấy giống viên ngọc lạnh lẽo. Tôi phải biết được nguồn nhiệt của tia sáng sinh ra từ đâu và sẽ đi về đâu. Sau 15 phút hết ngắm gương mặt cô bé lại tới tấm vải vẽ, tôi bỏ cuộc. Tôi đặt giá vẽ sang một bên rồi hít thở sâu mấy lần. Chúng ta nói chuyện gì đi, tôi nói. Vâng, Marie đáp. Chuyện gì à? Thầy muốn biết thêm về em. Nếu có thể. Chẳng hạn như bố em là người thế nào? Marie khẽ bặm môi. Em không hiểu về bố lắm. Em ít nói chuyện với bố. Vì chẳng mấy khi em gặp bố. Vì bố em bận quá. Em không biết nhiều về công việc của bố, Marie nói. Nhưng em nghĩ chắc bố không mấy quan tâm đến em. Không quan tâm. Thì bố phó mặc hết cho cô em mà. Tôi không bình luận gì. Vậy em có nhớ gì về mẹ không? Hình như mẹ em mất khi em 6 tuổi. Em chỉ nhớ được về mẹ rất rời rạc. Rời rạc thế nào? Chỉ trong chớp mắt, mẹ đã biến mất trước em. Khi đó em chưa thể hiểu được chết nghĩa là thế nào. Vì thế, em chỉ cảm thấy mẹ không còn nữa. Tựa như làn khói bị hút vào cái khe nào đó. Marie im lặng một lúc rồi tiếp tục. Vì cách mẹ ra đi quá đột ngột. Vì chẳng thể chấp nhận được nguyên do nên em không nhớ được chuyện trước và sau khi mẹ mất. Khi đó em đã rất hoảng loạn. Khoảng thời gian có mẹ và khoảng thời gian sau khi mẹ không còn bị ngăn cách bởi một bức tường cao. Hai khoảng thời gian đó không kết nối với nhau, cô bé im lặng cắn môi một lúc lâu. Thầy hiểu điều em nói không? Thầy nghĩ là mình hiểu, tôi nói. Thầy từng kể với em là em gái thầy mất năm 1-2 tuổi rồi nhỉ? Marie gật đầu. Em gái thầy bẩm sinh đã có khiếm khuyết ở van tim. Sau một cuộc đại phẫu, cứ tưởng mọi thứ đã ổn thỏa nhưng không hiểu sao vẫn còn vấn đề. Nói cách khác, em thầy sống với một quả bom trong người. Vì thế, cả gia đình thầy luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nghĩa là, không phải sét đánh ngang tai như chuyện mẹ em mất do bị ong bắp cày đốt. Sét đánh. Sét đánh ngang tai, tôi nói. Bất ngờ như có sét vào giữa hôm đẹp trời. Một việc đột ngột xảy ra không lường trước được. Sét đánh ngang tai, cô bé nói. Viết chữ Hán thế nào ạ? Chữ Hán khó lắm, thầy cũng không viết được. Thầy cũng chưa bao giờ viết. Nếu em muốn biết thì có thể về nhà tra từ điển. Sét đánh ngang tai, cô bé nhắc lại. Dường như câu nói đó đã được lưu vào ngăn kéo trong đầu cô bé. Tóm lại là việc đó phần nào đã được lường trước. Nhưng trên thực tế, khi em gái thầy đột nhiên lên cơn đau và ra đi luôn trong ngày thì sự chuẩn bị tinh thần từ trước chẳng có tác dụng gì cả. Thầy chỉ biết chết đứng theo đúng nghĩa đen. Không chỉ có thầy mà cả nhà thầy đều vậy. Và có nhiều thứ bên trong thầy thay đổi trước và sau đó. Ừ, có nhiều thứ cả bên trong lẫn bên ngoài của thầy đã thay đổi hoàn toàn trước và sau đó. Thời gian trôi theo cách khác. Đúng như em nói, thầy không thể kết nối trước và sau đó lại với nhau. Marie nhìn tôi chừng 10 giây rồi nói, em gái thầy là người rất quan trọng với thầy nhỉ? Tôi gật đầu. Ừ, là một người rất quan trọng. Akika Marie cúi đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó cô bé ngẩng lên nói. Do ký ức bị chia cắt như vậy nên em không nhớ được mẹ là người thế nào, gương mặt ra sao, đã nói với em những gì. Bố cũng ít khi kể về mẹ. Những gì tôi biết về mẹ của Marie chỉ là cảnh làm tình cuối cùng giữa cô và Mensiki mà Mensiki đã kể chi tiết cho tôi nghe. Cảnh làm tình cuồng nhiệt diễn ra trên ghế sofa tại văn phòng của Mensiki, nơi rất có thể Akika Marie đã được thụ thai. Nhưng đương nhiên tôi không thể kể chuyện này cho cô bé. Nhưng em vẫn nhớ được chút gì đó về mẹ chứ. Vì em đã sống với mẹ đến khi lên 6 mà. Em chỉ nhớ được mùi thôi, Marie nói. Mùi cơ thể của mẹ à? Không, mùi mưa. Mùi mưa. Lúc ấy trời đang mưa. Mưa to đến nỗi nghe thấy cả tiếng mưa đập xuống mặt đất. Thế nhưng mẹ em không che ô, mẹ dắt tay em cùng đi dưới mưa. Em nhớ lúc đó là mùa hè. Một cơn mưa rào mùa hè. Hình như vậy. Vì có mùi của mặt đường nhựa nóng rang dưới cơn mưa. Em vẫn nhớ mùi đó. Địa điểm hình như là đài quan sát trên núi. Và mẹ đang hát. Hát bài gì? Em không nhớ được giai điệu. Nhưng lời thì nhớ. Ở bên kia bờ sông, có đồng cỏ xanh ngút ngàn, ánh mặt trời chứa chan, nhưng ở bờ bên này, mưa cứ dai dẳng mãi, lời là như vậy. Thầy đã nghe thấy bài hát nào như thế chưa? Tôi không nhớ là đã từng nghe thấy bài hát nào như vậy. Thầy nghĩ là chưa? Akika Marie làm bộ như nhún vai. Em đã hỏi rất nhiều người rồi nhưng chưa có ai từng nghe bài hát như vậy. Tại sao nhỉ? Hay là em tự nghĩ ra bài hát đó? Hoặc là bài hát do mẹ em ứng khẩu tại chỗ. Dành cho em. Marie nhìn tôi mỉm cười. Em chưa bao giờ có ý nghĩ như thế, nhưng nếu đúng vậy thì thật tuyệt. Hình như đó là lần đầu tiên tôi thấy cô bé mỉm cười. Một nụ cười tựa như tia nắng lọt qua đám mây dày, chiếu xuống khu vực đặc biệt được chọn trên mặt đất. Tôi hỏi Marie, không biết nếu đến đó lại, em có nhớ được không nhỉ? Đến chỗ giống như đài quan sát trên núi ấy. Có thể, Marie nói. Dù em không tự tin lắm. Giữ được một hình ảnh như vậy trong đầu thật là tuyệt, tôi nói. Marie gật đầu. Sau đó, tôi và Akika Marie cùng lắng nghe tiếng chim hót ngoài trời một lúc lâu. Ngoài cửa sổ là bầu trời thu trong xanh bao la. Không một gợn mây. Hai chúng tôi, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ. Bức tranh đang úp kia là tranh gì vậy? Lát sau, Marie hỏi tôi. Cô bé đang chỉ vào bức tranh dầu mà tôi định vẽ người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Tôi đang dựng bức tranh úp vào tường để không phải nhìn thấy. Bức thầy đang vẽ dở. Thầy định vẽ một người đàn ông. Nhưng bỏ dở giữa chừng. Cho em xem được không? Được chứ. Mới chỉ là bản nháp thôi. Tôi xoay bức tranh lại và đặt lên giá vẽ. Marie đứng dậy, tiến lại gần, khoanh tay và ngắm trực diện bức tranh. Khi đứng trước bức tranh, đôi mắt cô bé lại ánh lên tia sáng sắc sảo. Cặp môi thì mím chặt. Bức tranh chỉ có màu đỏ, xanh lục và đen, người đàn ông vẫn chưa có các đường nét rõ ràng. Hình dáng người đàn ông vẽ bằng than chì đang ẩn dưới lớp màu vẽ. Gã cự tuyệt việc thêm da thịt, từ chối được tô thêm màu. Nhưng tôi biết người đàn ông hiện diện ở đó. Tôi nắm bắt được căn nguyên tồn tại của gã. Giống như tấm lưới dưới biển đang bắt con cá vô hình. Tôi cố tìm cách lấy ra, còn đối phương lại cố ngăn chặn nỗ lực của tôi. Và sự gián đoạn xảy ra trong quá trình giằng co ấy. Bức tranh dừng ở đây sao? Marie hỏi. Ừ, sau bước vẽ nháp thì thầy không thể vẽ tiếp được. Marie khẽ nói, những bức tranh trông như thể đã hoàn thành. Tôi đứng cạnh Marie, ngắm lại bức tranh từ vị trí giống cô bé. Phải chăng Marie nhìn thấy hình ảnh người đàn ông ẩn trong bóng tối, em là không cần phải thêm gì vào bức tranh này à, tôi hỏi. Vâng, em nghĩ thế này là được rồi. Tôi khẽ nín thở. Vì câu cô bé vừa nói gần giống những gì người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng nói với tôi. Cứ để nguyên bức tranh như vậy. Đừng thêm gì nữa. Sao em lại nghĩ vậy? Tôi hỏi lại Marie. Marie không đáp ngay. Cô bé ngắm bức tranh thêm một lúc, bỏ hai tay đang khoanh ra và áp lên má. Như để làm dịu hơi nóng ở đó. Rồi cô bé nói. Như vậy là cũng đủ sức mạnh rồi. Đủ sức mạnh. Em cảm giác vậy. Một loại sức mạnh không tốt lắm đúng không? Marie không đáp. Hai bàn tay cô bé vẫn áp vào má. Thầy biết rõ người đàn ông trong bức tranh không? Tôi lắc đầu. Không, thật ra thầy không biết gì cả. Thầy tình cờ gặp ông ta ở một thị trấn rất xa, trong lần đi du lịch một mình cách đây chưa lâu. Thầy chưa hề nói chuyện với ông ta. Cũng không biết tên. Em không rõ sức mạnh này tốt hay không tốt. Có thể tốt xấu tùy lúc. Xem nào, giống như khác nhau tùy theo góc nhìn vậy. Nhưng em nghĩ không nên định hình sức mạnh đó thành tranh đúng không? Cô bé nhìn vào mắt tôi. Giả sử thầy định hình và nó trở thành thứ không tốt thì thầy sẽ làm gì? Giả sử nó thò tay về phía thầy thì sao? Đúng thế, tôi thầm nghĩ. Nếu nó trở thành thứ không tốt, giả sử nó là thứ xấu, giả sử nó thò tay về phía tôi thì tôi phải làm gì? Tôi nhấc bức tranh ra khỏi giá vẽ và úp lại vào tường. Nhờ bức tranh thoát ra khỏi tầm nhìn mà tôi có cảm giác không khí căng thẳng trong xưởng vẽ đột nhiên được giải tỏa. Tôi nghĩ mình nên bọc kín bức tranh và cất lên gác mái. Giống như ông Amada Tomokiko đã giấu bức giết chỉ huy đội kỵ sĩ để không ai nhìn thấy. Thế em nghĩ sao về bức tranh kia? Tôi chỉ vào bức giết chỉ huy đội kỵ sĩ treo trên tường. Em thích bức tranh đó, Akika Marie đáp không hề do dự. Ai vẽ vậy ạ? Ông Amada Tomokiko. Chủ ngôi nhà này. Bức tranh này đang muốn bày tỏ gì đó. Cảm giác như con chim muốn được thoát khỏi chiếc lồng chật chội để ra thế giới bên ngoài. Tôi nhìn cô bé. Chim. Chim thế nào cơ? Em không biết chim thế nào, cái lồng ra sao. Em cũng không nhìn rõ những hình ảnh đó. Chỉ là em cảm thấy như vậy thôi. Có lẽ bức tranh này hơi quá khó đối với em. Không phải riêng em đâu. Khó cả với thầy nữa. Nhưng em nói đúng, tác giả có điều muốn bày tỏ với mọi người và đã gửi gắm mong muốn ấy vào bức tranh này. Thầy cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, thầy lại không tài nào lý giải được điều tác giả muốn bày tỏ. Một người đang giết một người. Với cảm xúc mãnh liệt. Đúng thế. Chàng trai trẻ đâm kiếm vào ngực đối phương với sự quyết tâm. Trong khi đó, người bị đâm chỉ biết sững sờ trước việc mình đang bị giết. Những người xung quanh thì nín thở trước diễn biến. Có chuyện giết người nào là đúng đắn không? Tôi ngẫm nghĩ. Thầy không biết. Đúng hay không đúng sẽ khác nhau tùy theo tiêu chuẩn mà mình lựa chọn. Chẳng hạn, có rất nhiều người nghĩ rằng tử hình là hình thức giết người đúng đắn về mặt xã hội. Hoặc là ám sát, tôi thầm nghĩ. Marie im lặng một lúc rồi nói. Nhưng bức tranh này, tuy có người bị giết, rất nhiều máu chảy nhưng lại không khiến ta cảm thấy u ám. Bức tranh này đang muốn dẫn em tới một nơi khác. Nơi không giống với tiêu chuẩn đúng hay không đúng. Rốt cuộc, cả ngày hôm đó tôi chẳng động tay đến cọ vẽ. Trong xưởng vẽ tràn ngập ánh nắng, tôi chỉ ngồi trò chuyện vu vơ với Marie. Trong lúc nói chuyện, tôi ghi nhớ mọi biến đổi trên nét mặt và các cử chỉ của cô bé. Ký ức dự trữ ấy sẽ trở thành da thịt của bức tranh tôi cần vẽ. Hôm nay thầy không vẽ gì, Marie nói. Cũng có những hôm như thế, tôi nói. Có thứ thời gian lấy đi nhưng cũng có thứ thời gian cho mình. Để thời gian đứng về phía mình là việc quan trọng. Cô bé không nói gì, chỉ nhìn vào mắt tôi. Hệt như áp mặt vào kính cửa sổ để nhòm vào trong nhà. Cô bé đang suy nghĩ về ý nghĩa của thời gian. 12 giờ, khi nghe thấy hồi chuông quen thuộc, tôi và Marie lại di chuyển sang phòng khách. Akika Suko đeo cặp kính gọng đen đang say sưa đọc sách trên ghế sofa. Cô tập trung đến nỗi gần như không thở. Cô đang đọc sách gì vậy? Tôi hỏi vì không nén nỗi tò mò. Thú thật với anh, hình như có một lời nguyền dành cho tôi. Cô mỉm cười, kẹp cái đánh dấu sách rồi gập cuốn sách lại. Chẳng hiểu sao, hễ tôi mà nói cho người khác biết tên cuốn sách đang đọc là thế nào cũng không đọc được hết cuốn sách đó. Sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi không đọc được nữa. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng thực sự là vậy. Do đó, tôi quyết định không bao giờ nói tên cuốn sách đang đọc. Khi nào đọc xong, tôi rất sẵn lòng nói cho anh biết. Tất nhiên là cô đọc xong rồi nói cũng được. Tôi chỉ tò mò vì thấy cô đọc say mê quá thôi. Cuốn này hay lắm. Một khi đã đọc rồi thì không ngừng được. Vậy nên tôi để dành tới đây mới đọc. Như vậy thì 2 tiếng sẽ trôi qua rất nhanh. Cô em đọc nhiều sách lắm, Marie nói. Vì tôi cũng không có nhiều việc để làm. Đọc sách giống như công việc chính trong cuộc sống của tôi vậy. Cô không đi làm à, tôi hỏi. Cô gỡ cặp kính, dùng ngón tay vuốt nếp nhăn giữa hai chân mày rồi nói. Tôi chỉ làm tình nguyện ở thư viện địa phương mỗi tuần một buổi thôi. Trước đây tôi làm việc tại một trường đại học y tư thuộc ở Tokyo. Tôi làm thư ký cho hiệu trưởng. Nhưng kể từ khi chuyển tới đây thì tôi không làm nữa. Cô chuyển tới đây sau khi mẹ của Marie mất nhỉ. Khi ấy tôi chỉ định đến sống một thời gian. Cho đến khi mọi việc ổn định. Nhưng thực tế, sau khi dọn đến và sống cùng Marie, tôi không dễ mà rời đi được. Và tôi sống luôn từ bấy đến giờ. Tất nhiên, nếu anh trai tôi tục huyền thì tôi sẽ quay về Tokyo ngay. Cháu cũng sẽ đi, Marie nói. Akika Suko nở nụ cười xã giao, tránh không bình luận gì. Nếu được thì hai cô cháu ở lại đây ăn trưa nhé, tôi hỏi. Tôi có thể làm được salad và mì pasta đơn giản. Akika Suko đương nhiên là ngại nhưng Marie có vẻ hào hứng với việc cả ba cùng ăn. Được mà. Giờ về nhà thì bố cũng có nhà đâu. Thực sự là đơn giản lắm. Tôi chuẩn bị rất nhiều sốt nên nấu cho một người hay ba người thì cũng một công cả thôi, tôi nói. Thật sự không sao chứ, Akika Suko hỏi với vẻ hoài nghi. Đương nhiên rồi. Cô không cần bận tâm đâu. Tôi lúc nào cũng ăn một mình. Ngày 3 bữa một mình. Thi thoảng tôi cũng muốn ăn cùng ai đó. Marie nhìn người cô. Vậy thì tôi xin phép, Akika Suko nói. Nhưng thực sự là không phiền anh chứ. Không hề, tôi nói. Cô cứ thoải mái đi. Rồi cả ba di chuyển sang phòng ăn. Hai người ngồi vào bàn, còn tôi ra bếp đun nước, hâm nóng sốt làm từ măng tây và thịt xông khói, làm salad từ rau diếp, cà chua, hành tây và ớt chuông. Nước sôi, tôi cho mì vào luộc, trong lúc đó thì cắt nhỏ mùi tây. Tôi lấy trà từ tủ lạnh ra và rót vào cốc. Hai cô cháu nhìn tôi tất bật trong bếp với vẻ lạ lẫm. Akika Suko hỏi xem tôi có cần giúp gì không. Tôi nói không cần nên cô cứ ngồi yên thôi. Anh có vẻ thành thạo nhỉ, cô nói với vẻ khâm phục. Tại tôi làm hàng ngày. Với tôi, nấu ăn không phải chuyện gì nặng nhọc. Từ xưa tôi vẫn thích công việc chân tay. Nấu ăn, làm mộc, sửa xe đạp, làm vườn. Tôi không giỏi tư duy trừu tượng và các con số. Mấy trò chơi trí tuệ như cờ shogi, cờ vua hay giải đố đều khiến não bộ đơn giản của tôi đau nhức. Chúng tôi ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa. Bữa trưa nhẹ nhàng của một ngày chủ nhật mùa thu đẹp trời. Akika Suko quả là một đối tượng lý tưởng để ngồi ăn cùng. Chủ đề trò chuyện phong phú, hiểu được sự hài hước, có trí thức và đầy tính xã giao. Cử chỉ bán bàn ăn rất duyên dáng, không hề điệu bộ. Hẳn là một phụ nữ lớn lên trong gia đình phẩm hạnh, theo học tại ngôi trường đắt đỏ. Marie thì hầu như không nói gì, để mặc cho người cô nói chuyện, chỉ tập trung vào ăn. Sau cùng, Akika Suko nói muốn biết công thức làm nước sốt của tôi. Đúng lúc chúng tôi sắp ăn xong thì có tiếng chuông cửa reo với âm điệu tươi vui. Không khó để đoán được người bấm chuông là ai. Bởi lẽ trước đó, tôi có thoáng nghe thấy tiếng động cơ trầm đục của chiếc Jaguar. Âm thanh đó, âm thanh hoàn toàn đối lập với tiếng động cơ êm dịu của chiếc Toyota Prius, đa vọng tới đâu đó trong ranh giới mong manh giữa nhận thức và vô thức của tôi. Vì vậy, tiếng chuông này hoàn toàn không phải là sét đánh ngang tai. Tôi nói, xin phép, rồi đứng dậy, đặt khăn ăn xuống và đi ra cửa. Tôi không hề lường trước được chuyện gì sắp xảy ra.